Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1876, khí thế như hồng. Một đường giết, lầu ký túc xá bên trong, Mạnh Tì, Hà Đại Xuyên bọn người đoạt xong điện thoại về sau, liền dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về tới trên lầu. Cùng số lớn công nhân tụ tập tại Lang Kiều phụ cận. Ở đây, một gian ký túc xá đại khái giam giữ 30 đến 40 tên công nhân. Mà lầu trên lầu dưới thêm nhất khối. Gian phòng số khẳng định vượt qua 50. Vì lẽ đó, giờ phút này hơn 100 người bạo động đội ngũ đã biến thành hơn 2.000 người. Trên lầu, lầu dưới trong hành lang, trong thang lầu bên trong. Tất cả đều đứng đầy vừa mới được cứu ra công nhân. Lão Kiều phí sức gạt mở đám người. Theo dưới lầu chạy tới. Kéo cổ quát. Các huynh đệ. Những lời khác ta liền không nói. Các ngươi không muốn ở nơi này đợi. Muốn về nhà. Một hồi nghe ta khẩu hiệu. Chúng ta mẹ nhà hắn nhất khối ôm đoàn lao ra. Lao ra. Lao ra. Ngoặc kép chấm chấm. Sơn hô hải khiếu tiếng đáp lại. Tại trong lâu vang lên, lão Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Tí, Hà Đại Xuyên bọn người, các ngươi sẽ làm, các ngươi nói đi, làm thế nào? Mạnh Tí nghe tiếng khoát tay áo, yên tĩnh, mọi người im lặng, nghe được tiếng la, toàn bộ ngậm miệng, chờ lấy Mạnh Tí nói chuyện. Đại gia tới thời điểm, khẳng định đều đã nhìn thấy, lầu ngoài có tầng 3 lưới sắt, phía ngoài căn cứ trong đại viện. Tối thiểu có một đoàn trú quân bộ đội, súng máy, pháo cối, APG, xe bọc thép, máy bay trực thăng người ta cái gì cần có đều có. Mạnh Tì kích động hô, nhưng chúng ta trong tay không có ra dáng vũ khí, chỉ dựa vào nhiều người, khẳng định không xông ra được. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải đánh về đến sơn thể bên trong, theo từng cái đại bình đài, dùng sâu dây thừng ra ngoài. Nơi đó là một mảnh vách đá. Chỉ cần đại gia đi xuống. Phân tán chạy. Cái kia bằng vào căn cứ những này làm lính. Khẳng định không trận nổi tất cả mọi người. Một hồi chúng ta tại phía trước nhất. Sẽ nổ súng. Trông thấy binh sĩ liền đoạt. Chúng ta chết ôm một cái. Về nhà á. Làm đi. Hà Đại Xuyên khoát tay gào thét. Xong. Bọn thổ phỉ cơ hồ nhân thủ một khẩu súng. Dẫn đầu xông về hành lang, đội hình không cần tán. Lão Kiều vung tay hô to, đại gia hỏa cùng ta nhất khối xông. Theo sát ta, làm đi, xông, xông, ngoặc kép chấm chấm. Cao vút sục sôi tiếng la tại trong lâu vang lên. Hà Đại Xuyên, lão Kiều bọn người ở tại phía trước dẫn đội. Dẫn giống như trường long đồng dạng sắp xếp công nhân. Khí thế như hồng xông về sơn thể đường hầm. Mạnh Tì kéo ở cạnh sau vị trí. Hai mắt nhìn chằm chằm một gian không có treo biển hành nghề. Nhưng lại dùng hàn văn viết cấm chỉ tiến vào gian phòng. Lão Hạ, tới. Mạnh Tì hô một tiếng. Thế nào? Hạ Cường vọt tới. Trong phòng này có đồ tốt. Mạnh Tì vọt tới cửa gian phòng. Móc súng lục ra. Hướng về phía khóa cửa liền bắn mấy phát. Ầm, Hạ Cường một cước đạp ra cửa gian phòng. Trong phòng đen nhánh, không gian không lớn, hai nhóm khung sắt thượng đặt vào mười mấy chói. Dùng phòng ẩm bọc giấy tốt tê, N, T nổ Y, CMN. Hạ Cường ngơ ngác một chút. Người thế nào biết nơi này có đồ tốt? Chúng ta cả mạch điện tương đối đặc thù. Bắt đầu làm việc thời điểm. Đại gia hỏa đều muốn ở chỗ này cầm công cụ. Mạnh Tì tốc độ nói rất nhanh nói ra. Ta chú ý tới qua. Có mấy cái công trình sư ở chỗ này cầm qua khai đường hầm định hướng nổ y. Thế nào dùng? Hạ Cường hỏi. Nhanh. Động tác nhanh lên. Chờ công nhân đi ra. Đem nổ y cửa hàng tại Lang Kiều lên. Đem nó nổ đoạn. Mạnh Tì tốc độ nói rất nhanh nói ra. Lượng muốn thêm. Hướng bên cạnh cái kia tòa nhà đại sảnh cũng ném hai chói. Cho tường cả sập. Bên kia công nhân cũng có thể ra. Làm. Hạ Cường khoát tay cuốn đi hành lang quát, đến chọn người hỗ trợ. Hành lang chung xông lại 10 cái công nhân. Xách nhổ bảo hiểm T, N, T, xông ra trong phòng. Những này T, N, tê đều là nửa quân dụng, có chuyên môn chốt cùng kíp nổ. Muốn sử dụng, nhất định phải đem chốt cắm đi vào, lại dùng điện từ kíp nổ châm. Bằng không thì chỉ dựa vào mấy người muốn dùng cái bật lửa cái gì đem nó làm nổ. Kỳ thật còn rất khó khăn, trừ phi nơi này phát sinh thật lớn hỏa hoạn, mới có thể đem nó dẫn bạo. Mạnh Ti hiểu vật này, cũng sẽ sử dụng. Bọn hắn chờ các công nhân toàn bộ chạy vào đường hầm về sau, trực tiếp trên mặt đất liền cửa hàng lên, đồng thời cắm xong chốt. Căng căng căng, Hạ Cường cầm tự động bước, đem tầng lầu thông khí cửa sổ đánh nát, cùng ba tên huynh đệ nhất người bưng lấy một bó nổ y, chen vào chốt, nhổ điện từ kíp nổ, trực tiếp ném tới dưới lầu, đồng thời một mực gọi hô hào, bên cạnh lầu huynh đệ, hướng cổng tránh một chút, ném nổ y, cái này chơi ứng rất nặng, ba người cũng không có ném qua, vì lẽ đó chính xác có hạn. Chỉ có hai chói nổ y rớt xuống bên cạnh túc xá lâu bên tường. Trở về, Mạnh Ti hô một tiếng. Đám người co cẳng liền chạy. Tốc độ rất nhanh vọt vào đường hầm. Mười mấy giây sau, ầm ầm, lầu dưới T, N, T cho nổ. Bên cạnh túc xá lâu nguyên một mặt tường, nháy mắt bị tạc sập cái cao hơn 4 mét lỗ thủng lớn. Phần phật, bên cạnh trong lâu công nhân, tại cho bụi tán đi sau, nhao nhao theo trong phòng nhảy ra ngoài. Tiếp qua 6-7 giây, Lang Kiều phát sinh bạo tạc, màu da cam hỏa diễm phóng lên tận trời. Dòng dã vài trăm mét trường Kiều trong khoảnh khắc sụp đổ. Nặng nề xi măng kiến trúc nện ở trên mặt đất, dơ lên nồng đậm cho bụi. Sơn thể gặp chấn động, lâu dài không thay đổi tuyết động, lốp bốp lăn xuống tới. Lầu ký túc xá phụ cận triệt để loạn cả lên. Theo bên cạnh lầu lao ra công nhân, điên cuồng từ phía dưới hướng sơn thể dũng mãnh lao tới, ý đồ chạy trốn. Hẹp dài bên trong đường hầm, tưởng học đã theo lao ra các công nhân tụ hợp, cầm giành được vũ khí, một đường thế như trẻ che hướng đại bình đài xung kích. Giờ phút này, bạo động đội ngũ ỷ vào nhân số đông đảo, cùng sơn thể nội địa hình phức tạp, một đường thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Sơn thể bên trong đám binh sĩ quá mức phân tán, chủ yếu toàn bộ tập trung ở đại bình đài phụ cận. Lẻ tẻ một chút chặn đánh nhân viên, căn bản gánh không được hơn 2.000 người cùng nhau xung kích. Tưởng học dẫn đại bộ đội, đánh tới một đầu cuối cùng thông hướng tất cả đại bình đài bên trong đường hầm. Mà lúc này, mấy cái chứa quỹ xe đường hầm toàn bộ vận hành. Theo trong nội viện chạy tới binh sĩ, ngồi xe cho quân đội, xe bọc thép, đã hỏa tốc chạy tới chi viện, mấy cái đại bình đài lên, binh sĩ cùng các quân quan, cũng đã kéo khu vực phòng thủ, bọn hắn hữu cơ súng, có tự động bước, ăn mặc áo chống đạn, có sung túc đạn y, đồng thời tại tổng chỉ huy thất bố trí dưới, có thứ tự tiến hành phân tổ, chuẩn bị ngăn trở xung kích tới công nhân. Tưởng học tựa ở bên trong đường hầm, nhìn phía dưới lít nha lít nhít xông lên xe cho quân đội cùng binh sĩ. Xuất mồ hôi chán nuốt ngụm nước miếng. Mẹ nhà hắn, đến nơi này, chính là cuối cùng khẽ run rẩy, vọt tới đại bình đài lên, đoạt công trình trong phòng sâu dây thừng. Chúng ta liền có thể đi. Đại gia hỏa đừng hốt hoảng, một hồi cùng ta nhất khối xong. Làm, tiến lên. Ngoặc kép chấm chấm, hy vọng ngay tại phía trước, đám người huyên náo, tiếng hô hoán liên thành một mảnh. Tưởng học xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi, một lần nữa cầm chắc súng, nhìn xem vừa chạy tới Mạnh Tí, cắn răng nói ra, dựa theo trước đó kế hoạch tốt phân tổ, dẫn đội phân biệt dẫn người hướng đại bình đài xung kích. Nếu như đi ra ngoài, chúng ta dưới vách đá tụ hợp. Tốt, làm đi. Mạnh Tì gật đầu, các huynh đệ, cuối cùng khẽ run rẩy, lao ra liền về nhà. Tưởng học điên cuồng mà hô, giết, phần phật, đình trệ đám người, nháy mắt phun trào lên. Có súng cầm súng, có công cụ cầm công cụ, đi theo người dẫn đầu đằng sau. Điên cuồng xông ra đại đường hầm, dọc theo tất cả đường nhỏ, hướng mấy cái trong bình đài khởi xướng xung kích. Trong phòng chỉ huy, Lý tướng quân sắc mặt ngưng trọng hô, phía trên bình đài toàn thể quân sĩ. Không tiếc bất cứ giá nào, cho ta ngăn lại những công nhân này. Chi viện lập tức tới ngay. 2 phút sau, kịch liệt tiếng súng tại sơn thể bên trong vang lên. Ong ong, mấy chiếc máy bay trực thăng theo sơn thể một phương khác bay tới. Dọc theo đại bình đài bên ngoài, chuẩn bị trợ giúp bên trong binh sĩ tiến hành chặn đánh. Tay súng máy môn ngồi tại trong cabin, đã nhấc lên súng máy. Tây bá vô nhân khu, không biết tên khu vực. Một tên nam tử cầm điện thoại xông Ngô Thiên giận nói ra. Đúng, số 109 khu mỏ quặng bên trong đột nhiên phát sinh bạo tạc. Tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.